Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 21, xử lý 3. A, mang vào đi, Hoàng Thịnh xoay chuyển ánh mắt, ngồi trở lại trên ghế, nói nhỏ, vâng, đại nhân, thủ hạ binh lính rất nhanh liền đem một cái người cao tướng mạo xấu xí ngang ngược nam. Tử mang vào, tùy theo mang tới còn có một cái kim Phật. Nam tử này chính là đêm đó chạy trốn nguyên từ phủ lý phó quan. Bởi vì Hoàng Thịnh nắm trong tay đại cục, cho nên một mực tại truy nã hắn. Cũng bởi vậy, Hoàng Thịnh hiện tại nhìn thấy cái này nguyên lý phó quan. Toàn thân tản ra một cỗ mùi thối, như là một con chim sợ cành cong. Nào có trước đó tại từ phủ làm quản gia cùng phó quan đắc ý tùy tiện. Nhìn thấy binh sĩ mang vào cái kia kim Phật, Hoàng Thịnh lập tức toàn hiểu được, nguyên lai mình tồn tại, cải biến trước kia, mãnh quỷ ăn thịt người thai kịch bản. Ban đêm xông vào từ phủ, lại dẫn đến vị này lý quản gia chạy trốn, chạy thời điểm còn mượn gió bẻ măng cầm đi kim Phật. Cũng bởi vậy sớm thả ra 5 con tà linh, sau đó 5 con tà linh muốn ký sinh thời điểm, lại với hắn mình phát sinh xung đột. Bị mình giáo, làm quỷ. Thật sự là nhất ẩm nhất chắc. Tự có số trời. Nguyên lý quản gia bị mang vào về sau, liếc mắt liền thấy ngồi ngay ngắn ở giữa trên ghế Hoàng Thịnh. Lập tức sợ hãi đan xen. Người không phải đêm đó. Đại soái đâu? Người đâu? Bắt lấy cái này hung thủ giết người. Người này muốn nguy hại đại soái. Nguyên lý quản gia nhận ra Hoàng Thịnh đến, điên cuồng mà la to. Chỉ là không còn có người phản ứng hắn. Nghe theo mệnh lệnh của hắn, bọn hắn nghe được tin tức chính là lý quản gia cùng nguyên quân chính quan âm mưu phản loạn. Bị từ đại soái khám phá. Âm mưu thất bại. Quân chính quan thân chết. Lý quản gia đang lẩn trốn. Đây là từ đại soái chính miệng thừa nhận sự thật. Mà lại bắt lý quản gia thời điểm. Còn tìm đến đại soái lúc trước đạt được kim Phật. Lần này nhân tăng cũng lấy được. Còn có cái gì có thể lấy nói? Hoàng Thịnh lạnh lùng nhìn xem nguyên lý quản gia điên cuồng. Đợi đến hắn hơi an tĩnh lại thời điểm, mới nhẹ nhàng nói, đại soái mạnh khỏe, không nhọc ngươi quan tâm. Lý quản gia, ngươi âm mưu phản loạn, trộm cắp tài vật, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể xá, tuyên án tử hình ngươi. Tiểu bố, đem lý quản gia dẫn đi, chấp hành xử bắn. Lập tức chấp hành. Vâng. Tiểu bố run lên. Nghiêm mặt hồi đáp. Để hai tên lính cột lý quản gia xuống dưới. Lý quản gia nhìn thấy tiểu bố thăng nhậm quân chính quan lại như cái chó săn như thế nghe Hoàng Thịnh mệnh lệnh. Toàn đã hiểu. Hắn làm càn nở nụ cười khổ. Ta biết. Nguyên lai hết thảy đều tại ngươi trong khống chế. Ta hận cái kia chết đi cầu tạp chủng. Không có việc gì trêu chọc ngươi tên sát tinh này làm cái gì. Hoàng Thịnh yên lặng không nói. Lý quản gia coi là ban đầu thô lỗ quân chính quan không đi trêu chọc Hoàng Thịnh. Hắn liền có thể tại từ gia trấn khoái hoạt làm hắn thổ bá vương. Nhưng lại không biết, coi như không có Hoàng Thịnh, hắn lòng tham cũng sẽ đem hắn mai táng. Lý quản gia bị mang theo xuống dưới. Trong cả căn phòng chỉ còn lại Hoàng Thịnh một người. Hắn đi đến binh sĩ mang tới kim Phật trước mặt. Cảm thụ được kim Phật bên trong tràn ngập sôi trào hạo nhiên linh lực. Cũng cảm giác được trong lồng ngực của mình u minh quỷ kính âm trong đất bạo động. Không khỏi tán thưởng, không hổ là có thể áp đảo 5 con tà linh nhiều năm như vậy Phật đạo pháp khí. Tại trong phim ảnh Hoàng Thịnh đã cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì một cái gì đều chưa từng luyện mùng 6. Dựa vào kim Phật hòa tan ra vàng lỏng. Liền có thể vẽ ra một đạo linh phù trấn áp lại ký sinh sau tà linh. Nguyên lai là kim Phật bên trong tồn trữ lấy lượng lớn linh lực. Mà lại Hoàng Thịnh còn cảm giác được. Loại này linh lực chất lượng so với hắn trúc cơ kỳ linh lực chất lượng cao hơn một bậc. Mang theo một loại trấn áp tà ma ngoại đạo hạo nhiên chi ý. Có thể so sánh Hoàng Thịnh trúc cơ kỳ linh lực chất lượng còn cao cũng chỉ có kim đan kỳ. Mà cửu thúc đã từng nói. Kim đan kỳ là thần hồn, đặt nền móng đạo thuật, còn có linh lực giao hòa mà thành sản phẩm. Kim đan kỳ linh lực đã mang theo linh tính, mang theo đặt nền móng đạo thuật thuộc tính. Lúc này linh lực, mới có thể gọi là chân chính linh lực. Nếu như cái này kim Phật linh lực bên trong là cái kia cái gọi là long từ Pháp Sư lưu, như vậy cái này Pháp Sư tu vi thỏa thỏa đạt đến kim đan cảnh giới. Ân, tại Phật đạo hệ thống liền xưng là xá lợi cảnh giới. Kim đan cảnh giới tuổi thọ có 500, cũng không biết cái này Pháp Sư còn sống sao. Vẫn là đã trấn áp 5 con tà linh thời điểm đồng quy vu tận. Hoàng Thịnh nhất thời nghĩ không ra đầu mối, đành phải tạm thời để qua một bên. Bất quá nói đi thì nói lại, coi như kim Phật đốt xong sau vàng lòng có được linh lực, cái kia mùng 6 có thể nhìn qua nghĩa trang Thanh Hải lưu lại đồ văn, liền duy nhất một lần vẽ ra trấn áp tà linh linh phù. Cái này động thủ năng lực cũng là đỉnh tiêm. Phải biết, Hoàng Thịnh lúc trước bỏ ra bao nhiêu tiền tài, cũng chưa luyện thành vẽ thành mấy chương linh phù. Nếu là mùng 6 ở phương diện này có phi phàm tư chất, có lẽ có thể khảo sát một phen, điều đến bên cạnh mình hiệp trợ mình, bồi dưỡng hắn vẽ bùa phương diện thiên phú. Phải biết Hoàng Thịnh tại đấu pháp thời điểm, gặp thường đến tình huống chính là linh lực không đủ dùng. Nếu là có đủ nhiều linh phù mang theo, đến lúc đó có tình huống như thế nào? Chính là một đống linh phù đập tới, hắn còn cần có nhiều như vậy kiêng kỵ sao? Mà lại, cái này kim Phật tồn trữ linh lực nhiều năm như vậy không có tiêu hao hết, có lẽ có chỗ đặc biệt. Hắn không phải được đệ nhất mao luyện khí bản chép tay sao? Có lẽ có thể cầm kim Phật xem như nguyên vật liệu, luyện chế ra một thanh tiện tay binh khí. Không phải đối phó cái cô hồn dã quỷ đều muốn hắn thi triển cái khu quỷ chú. Thật sự là quá phí linh lực. Hoàng Thịnh ước lượng lấy trong tay kim Phật, lặng lẽ nghĩ, mấy ngày qua, rất nhiều từ gia trấn dân trấn đều biểu thị, sống lâu như vậy đều chưa thấy qua nhiều như vậy chuyện lạ. Đầu tiên là trong vòng một đêm thịnh truyền, nguyên từ đại soái phủ đệ ỷ thế hiếp người Lý quản gia Lý phó quan, cùng hoành hành bá đạo động một chút lại nói xử bắn người nguyên quân chính quan. Câu đáp thành gian, âm mưu tạo từ đại soái phản. Kết quả từ đại soái bị ngoại tới một cái dũng sĩ Hoàng Thịnh cứu. Nguyên quân chính quan tại chỗ bỏ mình, Lý quản gia chạy trốn. Đương nhiên khi đó dân gian cũng có một chút không nhất trí thanh âm, nói sự thật bị bóp méo, từ đại soái bị người khống chế, Hoàng Thịnh mới là gian nhân. Thế nhưng là theo từ đại soái tự mình ra mặt, còn có đội trị an tại trong trấn tăng lớn điều tra cường độ, những này không nhất trí thanh âm liền biến mất. Hoàng Thịnh bởi vì này công lao, bị từ đại soái bổ nhiệm làm từ phủ quản gia kiêm phó quan, đại diện toàn quyền hắn, hiệp trợ hắn quản lý từ gia trấn. Mà quân chính quan vị trí thì bị nguyên quân chính quan phụ tá tiểu bố tiếp nhận. Trên thực tế, từ gia trấn dân trấn đối trận này nội bộ phản loạn cũng không có kiên định lập trường, bởi vì đối bọn hắn đến nói, vô luận từ đại soái cũng tốt, Lý quản gia nguyên quân chính quan cũng tốt, đều không phải người tốt, chỉ biết là hiếp đáp đồng hương, cường thủ hào đoạt, tốt nhất bọn hắn chó cắn chó đều chết hết, nhất thanh tịnh. Bởi vì đổi cái quân chính quan, đơn giản chính là đem trước kia hiếu kính trước đó thô lỗ quân chính quan phần tử tiền giao đến cái này tiểu bố quân chính quan trên tay, không có bất kỳ biến hóa nào, phần tử tiền cũng không có thể thiếu. Mà lại, để ăn mừng tiểu bố quân chính quan thăng giới, lần đầu tiên phần tử tiền còn được chuẩn bị dày. Ngược lại là mới nhậm chức Hoàng Thịnh hoàng phó quan, để dân chấn tương đối hiếu kỳ, bởi vì hắn tiền nhiệm đến nay rất ít xuất hiện tại dân chấn trong tầm mắt, cũng không có làm qua bóc lột áp bách dân chấn cử động, lộ ra thần bí hề hề. Càng làm cho hắn nổi danh sự tình là diệt trừ gần nhất tại từ gia trấn bên ngoài trấn xuất hiện nhiều lần tổn thương dân chúng cương thi. Phải biết cái này cương thi hung tàn vô cùng, mời mấy cái pháp sư quá khứ đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Mà cái này thần bí Hoàng Thịnh thế mà âm thầm liền đem cương thi giải quyết. Chuyện này ngay từ đầu từ tiểu bố quân chính quan tuyên truyền mà ra, nguyên bản dân trấn không tin. Mỗi ngày trời không có đen vẫn là đóng chặt cửa phòng. Thế nhưng là về sau có lớn mật người có việc tại trong đêm dã ngoại hành tẩu, Vậy mà lông tóc không tổn hao gì trở về. Chuyện này tại trong trấn đưa tới oanh động. Lại lục tục có mấy người thử tại dã ngoại trong đêm xuất hành. Đều bình yên vô sự. Đến tận đây, dân trấn mới tin tưởng quân chính quan truyền tới sự tình là thật. Cũng bởi vậy, càng nhiều dân trấn đối cái này cái gọi là tân nhiệm phó quan sinh ra hứng thú nồng hậu. Thế nhưng là hắn vẫn là thâm cư không ra ngoài. Từng có trên trấn thân hào nông thôn muốn thông qua quân chính quan mời Hoàng Thịnh dự tiệc. Đều bị vô tình cự tuyệt. Cương thi bị diệt trừ. Từ gia trấn cũng liền chậm rãi khôi phục một tia nhân khí. Tối thiểu nhất, có một ít khách thương nguyện ý vãng lai. Mà dân trấn cũng không cần ngủ sớm như vậy. Nhưng cái này Hoàng phó quan cho từ gia trấn dân trấn mang tới ngoài ý muốn còn không chỉ như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.